Đứa nào nói năm nay lộ thần giải nghệ hả? Cô đá kia của lộ thần không có bản lĩnh, không đá được nha. Thế trang còn khỏe hơn không ít tuyển thủ đó. Mày không nhìn lại cái dáng của mày đi, vậy mà còn không biết xấu hổ chế người khác gầy gò. Nghe được thông tin nội bộ, mày với lộ thần bị phạt hả? Không phải chứ, không phải chứ, bị phạt hả? Vào ngày lúc tình huống đó còn muốn con ta phải làm thế nào hả? Đứng yên để thằng kia chém rồi nó cảm ơn á. Đám khán giả trong live stream của cậu toàn là mấy kẻ quái dị kiểu gì vậy? Lại còn biết tin nội bộ nữa à? Dáng tôi thế nào hả? Hôm nay Giảng Nhung mặc chiếc áo rộng thùng thình. Cậu nói xong liền vén tay áo lên, cong khuỷu tay lên, khoe bắp chuột trước ống kính. Nắm đấm của tôi mà hạ xuống, mấy người sẽ nhìn thấy tôi trong thông báo của cục cảnh sát Thượng Hải ngay luôn đó. Thôi đừng gồng nữa, mất mặt quá đi. Đợt mẹ nó cánh tay ông còn nhỏ nhỏ hơn khổ tay của tôi nữa này, hôm nay bà đây không ăn cơm tối nữa. Giảng Nhung phát sóng rất có kinh nghiệm, dễ dàng chuyển hướng sang đề tài khác. Stop 3 của LOL nhấp nhá liên tục, có người gửi tin nhắn cho cậu trong game. Chiến hổ đại ngưu, đánh đôi không? Nhìn tôi thao tác là được. Không được, chuẩn bị luyện chế độ hợp cát, chế độ sandbox hay còn gọi là tập luyện riêng. Không không, anh em có đó không? Đánh đôi. Nhìn tôi thao tác là được, có, không đánh. Mà ông là mít, đừng có suốt ngày kiếm tôi đánh đôi được không? Đàng hoàng cái coi. Cầu cầu anh mà, shop chơi cùng không? Vừa nhìn thấy tin nhắn, mưa đạn nổ tung. Đà, sao mày ắt fan với cầu cầu thế? Nữ thần của tôi nghĩ nó muốn đập thủng màn hình. Cầu cầu rất cao quý, ngu ngốc mày không xứng đâu. Cầu cầu là ai vậy? Ngôi sao nữ quý thu thời đó. Là ngôi sao đại diện dẫn một đội đánh với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ vào quốc khánh năm ngoái, còn đánh Miss Fortune như một huyền thoại. Đây là nữ thần đích thực, chỉ quay có một bộ phim điện ảnh, lấy được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim điện ảnh, rồi quay lại trường học. Còn là người chơi LOL hàng thật giá thật, chơi liên tục mấy mùa thi đấu ở răng kim cương. Rất nhiều tuyển thủ LOL đều theo dõi Weibo của cô ấy, còn có mấy người thẳng thắn nói cô là nữ thần của bọn họ đấy. Lần trước chiến hổ đại ngưu đụng độ với cầu cầu khi leo răng, xin kích bản mà còn chưa được, vậy mà bây giờ cô tìm sắp đánh đôi. Con trai, con dâu mày, con dâu này cha chịu đó. À, trong lòng tôi, con tôi là hoa đã có chủ rồi. Giảng Nhung xem mưa đạn mới nhớ ra người này là ai. Cầu gõ chữ. Nhung, không được luyện chế độ tập luyện riêng rồi. Cầu cầu anh mà. Ok. Không quen, trước đây không nói chuyện. Thật lưu bảo tôi kết bạn mà. Giảng Nhung nhìn thấy câu hỏi đầy màn hình, con mày lên tiếng. Hơn nữa, không phải tôi đã viết tiêu đề rồi sao? Hôm nay luyện fam, nếu chơi buồn chán thì có thể đi xem stream khác. Giảng Nhung nói xong, mở luyện chế độ hợp cát. Vừa mới đi vào game, tinh một tiếng, TTC roll, đánh đôi một ván không. Đóng chế độ hợp cát, tạo đội, vào sảnh chờ, mời bạn top TTC bro lưu loát như nước chảy. Giảng Nhung làm xong hết không đến 5 giây, Lộ Bá Nguyên vừa mới vào sảnh chờ, Giảng Nhung đã nhắc nhở trước, tôi đang live stream. Biết rồi, không sao. Lộ Bá Nguyên chọn vị trí xong, Giảng Nhung sững sờ. Anh chơi SP à? Lộ Bá Nguyên. Hơi buồn ngủ, muốn kéo một trận. Giảng Nhung, một tiếng, trong khoảnh khắc trước khi vào tìm trận, lén lén chọn vị trí thứ hai của mình từ đường trên, đổi thành AD. Chấm hỏi, hôm nay luyện phém. Đợt, cầu cầu gọi mày thì mày không đi, ra mới mắt mắt ngón tay thì mày mở phòng ngay và luôn. Mày còn là đàn ông không đó? Mày mày nó không phải nói, mày mà chơi ác trong meta game này thì mày là con sao? Cảm ơn, tôi chèo rồi. Một đám trai thẳng mấy người thì biết cái gì? Tôi mặc kệ, bị ngu ngốc khóa mỏ tôi cũng chịu. Hôm nay ta sẽ hét lớn, sắp thích rồi chắc luôn. Trong lúc đang tìm trận, điện thoại di động của Lộ Bá Nguyên vang lên. Anh tắt app live stream trên điện thoại để xem tin nhắn. Từ khoảng thời gian trước, anh mở nick chính vào kênh live stream của Đậu Hũ, thì lúc nào anh Đinh cũng luôn nhắc nhở anh dùng nick phụ. Anh Đinh, đừng luyện lâu, tối nay còn huấn luyện thi đấu, nhớ kỹ thời gian huấn luyện mà bác sĩ kiến nghị đấy. Lộ Bá Nguyên trả lời, biết rồi, trò chơi đúng lúc xếp được đồng đội và đối thủ. TTC Pro, gia nhập tổ đội. Nhưng tôi thao tác là được, gia nhập tổ đội. Cầu cầu anh mà, gia nhập tổ đội, là tên vừa rồi nhìn thấy trên mưa đạn. Lộ Bá Nguyên vừa định mở lại app live stream, do dự vài giây, anh bấm tắt, rồi úp điện thoại lên bàn.

Giảng Dung bứt tóc, nhìn thấy mưa đạn càng ngày càng náo nhiệt, cậu chột dạ liếc mắt nhìn Lò Bá Nguyên trên vị trí khách quý của kênh phát sóng, giọng nói nhỏ đi. Vốn muốn luyện farm, đồng đội tới tìm tập luyện đánh đôi, thì có vấn đề gì hả? Nick của bà Chi Chi của TTC đánh đôi, bao trọn đường dưới, một người chơi SD, một người chơi AD, thật sự là việc tập luyện hả? Mấy người đừng có nói bậy nói bạ chứ, mày không có bán hủ hả? Mấy người là real à? Rồi có xem mưa đạn không? Có nhìn thấy trái tim yêu đơn phương đau khổ của con tôi hay không? Giảng Dung không nén được, nhanh chóng quay đầu, nhìn lén màn hình của Lò Bá Nguyên. Rất tốt, Lò Bá Nguyên chỉ mở giao diện game LOL. Giảng Dung thở phào, nghĩ lại cũng đúng thôi, ngay cả mưa đạn trên livestream của mình mà Lò Bá Nguyên cũng không hay nhìn, cậu đưa ra tối hậu thư. Mấy người còn gửi mấy lời mê sản nữa, tôi tắt like đó. Đạp ý hiếp cho mày đấy hả? Lần đầu tiên chứng kiến có streamer dùng cách tắt like để uy hiếp khán giả, tôi được khai sáng rồi. Nó sốt ruột rồi. Các anh em đừng có gửi nữa, ngu ngốc này thật sự mẹ nó sẽ tắt like đó. Khi đã xác nhận Lộ Bá Nguyên không xem mưa đạn, Giảng Dung mới có tâm tư xem đội hình của ván này. Lộ Bá Nguyên nói ké là ké, cầm một tướng support mềm Zana. Tướng support mềm là tướng chỉ bóp máu, hỗ trợ đồng minh và thiếu sát thương. Giảng Dung đang suy nghĩ bản thân chơi tướng gì, đồng minh đột nhiên nói. Cầu cầu anh mà, sếp có muốn chơi mít không? Tôi có thể nhường. Giảng Dung sửng sốt một chút, đụng nhau hả? Giờ mày mới phát hiện ra hả? Cứ hỏi nếu mày không xấu hổ. Giảng Dung bình thường từ chối lời mời đánh đôi của bạn tốt, cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả. Nhìn tôi thao tác là được, không đổi, cô chơi đi. Cầu cầu không nói nữa, chọn Syndra, nhưng thật sự rất hợp với ID của cô. Giảng Dung do dự hồi lâu, chọn tướng Hin. Đến khi kết thúc giao diện loading, tiến vào trận đấu, Giảng Dung mới phát hiện Chi Chi đối phương là Siêu. Đường dưới chính là bộ đôi đường dưới của chiến đội MFG. Tất cả búp Siêu, ông lúc nào rồi còn chơi SP vậy? Dẫn bạn nhỏ chơi đường dưới hả? Lộ Bá Nguyên gõ chữ một cách lười biếng. Tất cả TT Zero, cậu ấy kéo tôi. Tất cả búp Siêu, chấm hỏi. Có lẽ bởi vì trong hơn 5 năm sự nghiệp của Ro cho tới bây giờ, chưa từng để ai kéo mình nằm thắng cả. Bốn chữ ấy rơi vào mắt của người khác thì đặc biệt vô cùng thân thiết. Giảng Dung nhìn mấy chữ này mấy lần, nói một cách thành khẩn. Tôi chơi ác cũng bình thường ạ, tối đa chỉ cỡ rang kim cương thôi. Không sao, Zana của Lò Bá Nguyên vẫn theo phía sau Giảng Dung. Tôi chơi SP cũng vậy thôi. Giảng Dung hiếm khi tỏ ra mình yếu. Cậu nói mình chơi bình thường thì chính là bình thường. Vị trí X này trong 2 năm nay bị nếp một cách thê thảm, lại còn phải phối hợp với support carry không được. Trước đây khi livestream cậu cũng không thích đánh ở vị trí AD. Nhưng bình thường của Lộ Bá Nguyên hiển nhiên không giống như cậu. Lộ Bá Nguyên cầm một tướng support mềm nhưng lại đánh ra khí thế của mid. Đối phương chơi Leona là một tướng khống chế cứng, nhưng bị Lộ Bá Nguyên dùng kỹ năng W quấy rối mấy lần. Khi lên cấp 5, cuối cùng cũng không nhịn được, tóc biến bắt đầu muốn gây choáng Lộ Bá Nguyên. Ai ngờ gió lốc được triệu hồi vài giây, dưới chân Lộ Bá Nguyên từ từ thổi lên. Leona mới vọt đến nửa đường đã bị Lộ Bá Nguyên thổi bay. Với nhận thức này, đừng nói trên mưa đạn mà ngay cả SP của MFG đã chạy về tháp dưới, toàn bộ bình luận chỉ gửi một câu: quá ngầu. Khi trở về nhà, Lộ Bá Nguyên nói: đánh cẩn thận, Siêu sắp gần đó. Giảng Dung trả lời: biết. Quả nhiên, Nathan của Siêu sau khi lên cấp 6 đã chạy xuống đường dưới. Vào khoảnh khắc Siêu mở chiêu cuối lao tới, ở tháp dưới chỉ có mỗi Giảng Dung, Lộ Bá Nguyên còn một khoảng ở phía sau. Giảng Dung ném kỹ năng trói chân, bị Siêu dùng phép bổ trợ lá chắn thành công chặn lại. Cậu cắn nhẹ môi: đừng đến, Mick và Chi Chi của bọn họ đang đến. Lộ Bá Nguyên không trả lời, muốn cưỡng chế giết chết Giảng Dung thì nhìn thấy Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên không trả lời, chỉ thấy anh đang triệu hồi gió tại chỗ, rồi tóc biến vọt đến bên cạnh Giảng Dung, dùng W giảm tốc độ, tung chiêu cuối thổi bay kẻ địch. Siêu lập tức tóc biến tới muốn cưỡng chế giết chết Giảng Dung thì nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đã triệu hồi gió lốc từ vài giây trước dần dần phóng thích, đồng thời thổi bay Siêu và SB của nhà bọn họ. Giảng Dung nhân cơ hội phóng sát thương, Siêu không chỉ không giết được người mà suýt chút nữa còn bị mất điểm. Cuối cùng còn ít máu, chật vật chạy vào rừng. Jana này thật sự quá khủng khiếp. Tôi cột vợ tôi vào ghế trước máy tính để cổ xem nhiều mà học hỏi đấy. Cũng may là lộ thần chơi FB, nếu chơi chi, siêu đã không còn rồi. Mùa thi đấu này siêu càng đánh càng thọt, lúc nào thì ổng mới giải nghệ vậy? Cú đẩy kia không phải vấn đề ở siêu, ok? Là đường dưới của MFG không phối hợp tốt, Leona không choáng cũng không thăng tháp, thuần túy mộng du. Siêu thua lỗ trong đợt đẩy này, vì thế liên tiếp chạy xuống đường dưới, và mít lúc nào cũng theo sau lưng. Lộ Bá Nguyên một lần nữa thể hiện một cách xuất sắc, hy sinh bản thân kiên quyết bảo vệ được Giảng Nhung. Siêu nhịn không được nữa nên phải gõ chữ. Tất cả búp siêu, ông đừng có nổi gió thổi tôi nữa được không? Thổi người khác đi. Đây là báo thù riêng nè. Tất cả TTC bro, ông gằn ID nhiều lần như vậy tôi đã nói ông cái gì chưa? Ván này, Giảng Nhung bị gằn đến khó chịu, đen mặt cả ván. Nhìn thấy những lời này, cậu ngớ ra, nhìn chăm chăm màn hình xám ngắt mấy giây. Sau đó, cong tay trái chống lên bàn máy tính, khẽ che miệng lại, yên lặng lướt cửa hàng. Làm như che thì tao không thấy mày cười vậy đó. Đệt, hai người này có khác gì mấy đôi tình nhân chó chết bao trọn đường dưới hả? Nhà con thành tích 144 mà còn có mặt mũi cười hả? Không biết xấu hổ hả? Có gì mà xấu mặt chứ? Giảng Nhung hùng hồn trả lời. Nếu như ID của tôi có thể đánh được đường dưới của MFG dưới tình huống bị GG bất chấp danh, vậy thì đường dưới của MFG còn chơi được nữa hả? Sau 35 phút thì ván đấu kết thúc. Đường dưới bị đối phương găng chết, hai đường khác cũng không chiếm được ưu thế gì. Đương nhiên là Giảng Nhung thua. Tiếp là Bá Nguyên thấy Siêu đang tìm trận, đổi vị trí của mình quay trở về GG, nói dẫn cậu ấy lại điểm. Đáng tiếc, ván 2 không gặp được Siêu, nhưng mà cầu cầu anh mà kia được xếp cùng đội với bọn họ. Lần này, cô lấy được vị trí AD. Ván này, Giảng Nhung và Lộ Bá Nguyên chơi mid và GG, ván trước bị tóm đến mức khó chịu. Ván này Giảng Nhung đánh đặc biệt tập trung. Hơn nữa, Lộ Bá Nguyên liên tiếp đến đường giữa. Chưa tới 15 phút mà mid của kẻ địch đã bị găng đến điên. Đi cùng Lộ Bá Nguyên đến bắt Dragon. Đường dưới vừa lúc xông lên, Giảng Nhung điều khiển Lee Blaine hướng xuống, nắm được double kill, vô cùng đẹp mắt, đúng lúc cứu được cầu cầu gần hết máu. Cầu cầu anh mà, cảm ơn. Giảng Nhung tiện tay trả lời, nhìn tôi thao tác là được, tiện tay thôi. Ván này thắng một cách dễ dàng. 24 phút sau, đối phương đã nhấn nút đầu hàng. Vừa mới quay về giao diện, thành tích chiến đấu, Giảng Nhung nhận được tin nhắn của bạn tốt. Cầu cầu anh mà, shop Aquin chat với. Giảng Nhung đang tính gõ, không được. Cầu cầu anh mà, dù sao sắp phải hợp tác rồi, có thể giao lưu thảo luận với nhau một chút mà. Nhìn tôi thao tác là được. Hợp tác gì? Nhìn tôi thao tác là được. Đến lúc đó nói sau, giờ tôi đang live stream, không tiện. Nghe nó, chỉ ác quy chết thôi mà. Thì mày ác không phải là xong chuyện sao? Nói nhiều vậy làm gì? Đấy là cầu cầu đó, mày biết cầu cầu là ai không? Trước khi từ chối, tao phan mày đến Baidu xem ảnh của cổ được không? Đã là con trai thì sẽ không từ chối đâu. Là con trai nhưng mất công nha. Giảng Nhung chả thêm quan tâm đến bọn họ, dù sao Lộ Bá Nguyên cũng chỉ treo mà thôi, không nhìn thấy những thứ này, cứ để cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Sau khi tắt khung chat với cầu cầu, Giảng Nhung lại nhấn vào tìm trận lần nữa. Tìm trận tương đối lâu, Lộ Bá Nguyên dựa vào ghế, cầm điện thoại trả lời tin nhắn với Siêu. Búp Siêu, Jana đệ nhất thế giới, lúc nào rảnh rảnh làm SB cho tôi đi. Bro, lúc âm nằm mơ. Búp Siêu, thôi đi. Búp Siêu, mất của tụi tôi làm mở nít phụ xem livestream của mất mấy ông đó. Cậu ta còn học mở livestream gì đó. Thậm chí biết cách tặng quà là có thể lấy được WeChat của streamer. Nếu tôi không ngăn, lúc này mít của mấy người chắc là đang cảm ơn quà tặng của cậu ta rồi. Đội trưởng, tiếng kêu của Giảng Nhung vang lên trong tai nghe. Đánh nữa không? Ván đấu được xếp, nhưng bởi vì Lộ Bá Nguyên không nhấn vào chuẩn bị, bọn họ lại quay trở lại phòng chờ. Đánh, Lộ Bá Nguyên thả điện thoại xuống, vừa nãy đang suy nghĩ. Sau khi tiến vào xếp vị trí đội, Giảng Nhung theo thói quen, mở mắt nhìn mưa đạn. Một bình luận hết sức buồn chán lướt qua, đang suy nghĩ gì? Giảng Nhung mặc kệ nó, muốn tìm bình luận nào đó để chửi. Đang suy nghĩ, Lộ Bá Nguyên đang buồn ngủ. Sáng nay anh dậy sớm, đến bệnh viện xếp hàng, nên chẳng ngủ được bao nhiêu tiếng, cho nên giọng nói mang theo vẻ lười biếng. Sao nhiều người lại muốn ác quy chat của mức chúng ta vậy? Giảng Nhung tê rần da đầu, chỉ biết cấm tướng,

Không sao đâu, chỉ là chuyện phối hợp thôi. Không phải luyện chiến lược với chiến thuật, mở live stream cũng không sao. Giảng Nhung nhìn chầm chầm hai chữ vừa gửi. Lần đầu tiên căm ghét thói quen chat một câu mà chia ra gửi hai lần. Error. Ừ. Giảng Nhung ba chấm. Tay đang chống cằm từ từ đưa lên đỡ trán. Kêu cũng đã kêu rồi, cậu chỉ có thể bất chấp trả lời. Nhung. Tôi đến gian trà nước, anh uống cà phê hòa tan không? Đợt. Giảng Nhung hỏi xong cảm thấy thật xấu hổ. Cậu pha cà phê hòa tan, nếu không bỏ gì thì đắng khủng khiếp, nếu bỏ đường hay sữa thì lại ngọt liệm chết người. Error, không uống. Giảng Nhung còn chưa kịp trả lời, hai giây sau chuông điện thoại vang lên lần nữa. Error, chờ tôi luyện với anh Kim xong chúng ta cùng đánh vài trận. Đáy mắt của Giảng Nhung sáng lên một tí, đôi môi đang mím khẽ mở ra nhanh chóng trả lời. Được, từ trưa luyện đến chiều tối. Mọi người thừa lúc thời gian ăn tối cùng nhau xem livestream trận đấu của Búp. Đêm nay, Búp đánh với Chiến Hổ, xem như là điểm nổi bật trong vòng bảng thi đấu mùa xuân. Mọi người nói xem ai sẽ thắng. Tiểu Bạch ôm gói khoai tây chiên như đang xem phim. Ai? Búp. Không chắc, Chiến Hổ vẫn ổn định hơn, Búp vẫn còn đang thời kỳ cọ sát. Viên Khiêm đang ăn kem. Dù sao bây giờ trong đội còn 3 người hàng mà. Hai người hàng kia nói tiếng Trung khá tốt, chắc là chỉ có mỗi Savio kém thôi. Tiểu Bạch nhìn người bên cạnh, còn hai người nghĩ ai sẽ thắng. Nhớ tới chuyện bị anh tạt tin nhắn khi tỉnh dậy, Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt nói, Búp. Giảng Nhung nhai kẹo cao su không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, Búp. Tiểu Bạch, vì sao? Không vì sao hết. Giảng Nhung nói một cách cộc lốc, nói đại. Lộ Bá Nguyên cong khóe miệng, nhìn thoáng qua trạng thái của Siêu trên màn ảnh. Siêu rõ ràng căng thẳng hơn bình thường, lưng ngồi thẳng, cứ như lần đầu tiên thi đấu. Không biết còn tưởng anh ta là tân thủ ở xó xỉnh nào. Trận này hai chiến đội đều đánh đủ BOT. Hơn nữa, ván nào cũng hơn 40 phút. 40 phút được xem là một ván đấu rất dài. Chiến Hổ am hiểu đánh giai đoạn cuối trận. Búp thì không tốt. Hai chiến đội đã thể hiện hai chữ hoạt động vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng nhau farm ở đầu trận. Bạn giết tớp của tôi, thì tôi giết ác của bạn. Bạn ăn sói hắc ám của tôi, thì tôi ăn F6, chim quái dị của bạn. Mỗi ván mà giao tranh tổng không vượt quá 3 lần, mà dưới chiến thuật như nhau, hiển nhiên năng lực cá nhân của tuyển thủ chiến đội Búp thể hiện càng tốt hơn. Cuối cùng, vô cùng vui mừng thu được 2 trận liên tiếp của Chiến Hổ, Búp thắng lợi với tỷ số 2-1. Trận đấu kết thúc, Tiểu Bạch yếu ớt hỏi, cuối tuần tới chúng ta đánh với Búp hả? Đúng vậy, Viên Khiêm dừng một chút. Anh đang nghĩ sao Búp lại trở nên mạnh hơn rồi. Bài, ừ một tiếng. Tuy rằng trong gần 30 phút, kinh tế cả hai bên gần như bằng nhau, nhưng em vẫn luôn cảm thấy Búp đang đè Chiến Hổ. Nói thừa, anh định đứng ở phía sau bọn họ. Người ta vừa mua được một tấn mít 16 triệu, còn yếu hơn trước sao? Ngôn ngữ không thông thì tính là chuyện lớn gì? Hiểu ký hiệu là có thể lên sân khấu được rồi. Tiểu Bạch khiếp sợ. 16 triệu? Giá cụ thể thì anh không rõ lắm, dù sao thì báo giá với anh là 16 triệu. Hai mùa đấu, anh không đồng ý. Báo giá Búp chắc cũng cỡ đó, hoặc nhiều hơn. Thật đờ mờ nó đắt đỏ. Viên Khiêm tuôn ra một câu thô tục, không nhịn được hỏi mít nhà mình. Giảng Nhung, phí ký hợp đồng của cậu là bao nhiêu? Cậu cũng chỉ ký một mùa đấu thôi hả? Đánh xong mùa xuân thì hết hợp đồng hả? Ừ. Giảng Nhung nhét hai tay vào túi áo rồi tựa vào ghế, và giây sau mới lạnh lùng nói. 1.400.000. Mọi người im lặng chớp mắt, sau đó không hẹn, cùng nhìn về phía anh Đinh. Anh Đinh hò một tiếng. Anh vốn muốn đưa ra giá cao một chút, ai ngờ vừa ném ra con số này, Giảng Nhung đồng ý không chút suy nghĩ. Nhìn anh làm gì? Anh Đinh nói, tuy rằng không cao nhưng giá rất hợp lý mà, có người mới nào vừa mới vào đội đã nhận tiền lương cả 1.000.000 chứ hả? Anh Đinh nói cũng không phải không có lý. Nếu như vào mấy tháng trước, ngược lại, giá này cũng coi như là bình thường. Dù sao khi 3 người còn lại vào đội, chưa từng lên đến 2 triệu. Lúc vừa vào, phí hợp đồng của Bai cũng chỉ 800.000 một mùa. Chỉ là biểu hiện của Giảng Nhung sau khi vào đội quá tốt. Cho nên vô thức khiến cho người ta cảm thấy cái giá ấy không xứng với cậu. Màn hình chuyển đến phỏng vấn sau trận đấu, MVP của trận này là Siêu. Sau khi Siêu trả lời mấy câu hỏi thường lệ, nói bản thân rất mong chờ đối đầu đi rừng với Rô, Lộ Bá Nguyên không có hào hứng gì muốn nghe tiếp. Anh đứng lên, khẽ vỗ đầu mít nhà mình, đang đần mặt, bất mãn, bởi vì giá trị bản thân chỉ bằng 1/6 so với người khác.

Streamer kia vẫn luôn copy Giảng Nhung. Chiều hôm nay còn cãi nhau với khán giả của Giảng Nhung nữa. Chuyện này em không dám nói với Giảng Nhung. Giảng Nhung dội nước ướt đầu, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy phiền lòng. Giảng Nhung không có thói quen lau tóc. Từ trong phòng tắm đi ra, đơn giản dùng khăn mặt lau đại vài cái coi như xong rồi. Mãi đến khi cậu mặc quần áo ra khỏi phòng, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ. Hẹn hò rất bình thường, anh Kim cũng yêu, không hề làm nhỡ chuyện huấn luyện. Streamer nữ kia cũng rất tốt, mỗi ngày đều tặng đồ ăn khuya cho bọn họ. Hơn nữa, hẹn hò rồi, Lỡ Bá Nguyên cũng sẽ tạm thời không giả nghệ. Họ vẫn có thể cùng nhau thi đấu, họ vẫn là đồng đội. Cho dù ngày nào đó Lỡ Bá Nguyên giải nghệ, bọn họ cũng có thể thỉnh thoảng đánh đôi. Khi cậu 13 tuổi đã có ước mơ ngồi trên sân khấu, thi đấu cùng với Lỡ Bá Nguyên, hiện tại không chỉ vào cùng một đội. Chính mình còn được Lỡ Bá Nguyên ngắm trúng, tự lên tiếng kéo mình vào trong đội. Thậm chí, Lỡ Bá Nguyên còn xem live stream của cậu, Tiêu Bạch có đãi ngộ này không? Anh Kim với Bài có đãi ngộ này không? Không có, chỉ có mỗi cậu. Giảng Nhung suy nghĩ xoay chuyển, thực sự không chú ý đến bản thân đã xoắn xuýt đến tận trời rồi. Tự mình khuyên giải cũng kha khá rồi. Giảng Nhung đẩy cửa phòng huấn luyện, lướt mắt thấy máy tính của Lỡ Bá Nguyên sáng. Người không ngồi đó, mà trên màn hình lại chiếu một kênh live stream. Tuy rằng Giảng Nhung ngồi trước máy tính suốt ngày, nhưng thị lực của cậu rất tốt. Cậu nhìn thấy Lỡ Bá Nguyên mở một kênh live stream, streamer là Ngoắc, nhuộm tóc xanh lam, mặc đồng phục thủy thủ, đang chơi Liên Minh Huyền Thoại. Lúc đó, Giảng Nhung suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại di động. Chương 69. Giảng Nhung vừa mới mở máy tính của mình lên, thì Viên Kim đẩy cửa phòng huấn luyện. Tiểu Nhung à, tập hợp rồi đi nào. Khóe mắt Viên Kim lướt qua, người đàn ông bị cận thị duy nhất trong đội, híp mắt lại, nói. À, đội trưởng thế mà đang xem live stream phát lại của cậu à? Bánh xe của chiếc ghế mà sát trên nền nhà vang lên âm thanh khó nghe. Gió lùa vào từ cửa sổ, khiến mái tóc của Giảng Nhung tạo hình một cách kỳ quái, lộ ra cái trán sạch sẽ cùng với đôi mắt không mấy vui vẻ. Giảng Nhung đi ngang qua Viên Kim, gắng gượng nói, không phải tôi. Trận huấn luyện đêm nay, Giảng Nhung không nói lời nào. Tuy rằng bình thường cậu không nói nhiều lắm, nhưng khi Tiểu Bạch đẩy xong đường dưới, chuẩn bị lên đẩy trên đường giữa, vô tình ăn mất một xe pháo của Giảng Nhung, vậy mà không bị chửi. Tiểu Bạch lập tức nghĩ chuyện này không đơn giản. Khi đánh huấn luyện thi đấu, tất cả mọi người tương đối thả lỏng. Viên Kim về bệ đá cổ mua trang bị, chậm ri ri chạy đến đường giữa. À đúng rồi, hôm nay chụp ảnh thuận lợi không? Giảng Nhung đang rình ở rừng của kẻ địch, tâm tư dư thừa đều suy nghĩ đến chuyện khác, không cho rằng Viên Kim đang nói với mình, nên cậu không trả lời. Viên Kim không phát hiện có gì đó sai sai. Cầu cầu ngoài đời thế nào? Lần trước cô ấy đi thi đấu giải dành cho ngôi sao, anh muốn đi ngó chút. Kết quả là anh Đinh nói phải xem lại trận đấu, không chó lại hiện trường. Tiểu Bạch hỏi, chị dâu biết anh có suy nghĩ này không á? Này, ai mà không thích người đẹp chứ, chỉ là nhìn đã mắt thôi, chứ anh không có suy nghĩ khác à. Chẳng phải cổ thường hay ngắm trai đẹp sao? Viên Kim nói, cho nên cầu cầu ngoài đời có giống như trên TV không? Vợ anh nói bây giờ ngay cả video cũng có thể chỉnh sửa cắt ghép đó. Lộ Bá Nguyên chuyển góc nhìn trong game, nhìn lướt qua khu vực rừng của kẻ địch. Mít nhà mình không ưa hử một chữ. Chưa từng nhìn thấy trên TV, người thật cũng được. Lộ Bá Nguyên nói một cách hờ hững, kết thúc đề tài nói chuyện. Đến giao tranh tôi mở. Vừa dứt lời, thông báo hạ gục đã hiện lên trên game. Giảng Nhung đã giết chết ác của kẻ địch ở rừng trong vòng 3 giây. Dựa theo quy tắc cũ, trận huấn luyện đánh 3 ván mới kết thúc. Anh Đinh đi vào phòng huấn luyện, nhìn đồng hồ. Cực rồi, vốn nghĩ chủ nhật ngày nghỉ sẽ không hẹn đánh huấn luyện cho mấy đứa. Nhưng đội này đột xuất hẹn với anh, hơn nữa trước kia chưa từng đánh qua. Anh cảm thấy cũng tốt cho mấy đứa. Anh dặn người mua bữa khuya rồi, chắc sắp tới. Ăn xong phải đi nghỉ ngơi đây. Pai nhìn tin nhắn bằng tiếng Anh được gửi trong khung chat. Đội nào đây ạ? Anh Đinh nói, đội xếp hạng Elo thứ 3 giải thi đấu mùa xuân năm nay khu vực Âu Mỹ. Cũng là chiến đội mới, thế lực rất mạnh. Đoán chừng đêm nay chưa đánh hết lực với chúng ta đâu. Cho nên em không thích đánh huấn luyện với đội khu vực khác. Viên Kim dựa vào ghế. Đánh huấn luyện với đội trong LBL nhiều lắm chỉ xem như diễn kịch. còn đánh huấn luyện với những khu vực khác. Đờ mờ toàn là đùa giỡn người chơi. Xem video phát lại mà nói là trận răng bạc kim còn có người tin á. Lỡ ba nguyên tắc game, bình thường. Chiến đội cùng khu vực thi đấu cần có suy nghĩ cùng nhau tiến bộ. Khu vực thi đấu khác, ai lại muốn luyện binh chiến đội của nước khác chứ? Theo anh biết, có một vài chiến đội LBL đánh trận huấn luyện cùng với khu vực khác cũng chỉ qua quýt cho có lệ. Lúc này tôi cũng phải khen ngợi chiến đội cá mật. Tuy rằng tuyển thủ có chút bại não, nhưng dù sao người ta cũng thành thật á. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn khung chat. Giảng nhóm à, bọn họ đều gửi lời khen ông nè. Sau này nếu như đụng nhau trên sàn đấu, ông sẽ bị nhắm đế đến chết đó. Không sao cả, tôi cũng chỉ đánh tùy tiện thôi. Giảng Nhung tháo bàn phím. Họ có thể vào giải đấu thế giới được thì lúc đó hay nói chuyện tiếp. Về đến phòng huấn luyện, tất cả mọi người đều thấy giao diện livestream được mở trên màn hình máy tính của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên xem livestream hay xem trận đấu đều không thích đeo tai nghe, cũng không mở loa, anh sẽ mở âm lượng tai nghe đến mức lớn nhất. Như vậy ngồi ở vị trí máy tính cũng có thể nghe được âm thanh. Streamer nam này mở kẹt âm thanh khiến cho giọng nói rất nặng, nghe phát ngáy nhưng lại thốt ra những lời. Quản phòng nhìn thấy hacker trực tiếp block hay đá đi, trời hơi ngu ngốc gì chứ. Nếu trách cha mày không đá mày vào tường mấy chục năm trước mới có ngày hôm nay, mày ló đầu ra khiến ông đây buồn nôn. Lộ Bá Nguyên và anh Đinh vẫn đi cuối như cũ, lúc này còn chưa vào phòng huấn luyện. Mấy lời này chỉ bị mấy người vào phòng nghe thấy trước. Giảng Nhung câu mày, ngồi vào vị trí máy tính của mình, không vội vàng đeo tai phone vào. Người này còn đang like à? Lúc trước anh còn tưởng đây là livestream phát lại của Giảng Nhung nữa. Viên Khiêm buộc miệng, đội trưởng à, anh xem streamer nào vậy, quần áo y chang với Giảng Nhung. Ai kéo ghế, mồm thật dơ. Tiểu Bạch nhìn thấy Giảng Nhung không có phản ứng, lập tức gật đầu. Đúng vậy, đâu chỉ có quần áo giống đâu, ngay cả kiểu tóc, cái nơ cũng cùng kiểu với Giảng Nhung nữa. Nói xong, cậu vỗ vỗ vai của Giảng Nhung. Đương nhiên gã mặc váy không đẹp bằng ông đâu. Giảng Nhung bà chấm. Mẹ, ai lại muốn so mặc váy đẹp hay không chứ người khác chứ? Khi anh Đinh đẩy cửa vào, đúng lúc nghe được hai lượt mắng chửi của streamer. Master Yi này lúc đẻ ra có não không vậy? Cái vấn đề trí não mà bày đặt chơi game hả? Mày đêm nay mẹ chết chắc rồi. Tấu hề gì vậy? Anh Đinh câu mày. Ai đang xem livestream? Em. Lộ Ba Nguyên ở phía sau cất điện thoại đi. Đi tới máy tính tắt livestream. Khi anh vào kênh livestream thì streamer này không có trước máy tính. Anh Đinh lại tìm anh đột xuất, vì thế anh treo nó đi qua. Streamer này mắng chửi dơ bẩn như vậy mà không bị cấm à? Anh Đinh sực nhớ vội hỏi. Cậu không mở tài khoản chính đấy chứ? Lộ Bá Nguyên trả lời. Không có, vậy là được. Anh Đinh thở phào, nói. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau đừng có bịa lý do để ra ngoài nữa, không ký đâu. Gắn mà tập luyện cho anh, thứ bảy đến với bóp chúng ta kim kích động, ráng thắng đấy. Tuy rằng chỉ là trận đấu vòng bảng thôi, nhưng mấy đứa cũng biết đấy, khán giả thích mấy đứa đấu với bóp. Lúc này mới là vòng đầu, diễn đàn TE3 cũng đã lên bài chúng ta với bóp rồi. Nói chung, mọi người cố gắng phát huy cho tốt, cố gắng lấy thành tích toàn thắng chiến vào vòng lay-up. Sau khi anh Đinh đi, thì gửi lịch sắp xếp huấn luyện 2 ngày tới lên nhóm chat WeChat. Này, ngoại trừ ăn ngủ, còn lại tất cả đều là huấn luyện thi đấu. Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu. Trong thời gian này đừng nhớ nhung đồ ăn khuya của chị dâu mấy đứa nữa. Anh bảo cô ấy đừng tặng, không rảnh ăn. Viên Khiêm đứng lên từ chỗ ngồi. Anh lên lầu đây, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô ấy một tuần. Anh phải gọi điện thoại dỗ ngọt cô ấy trước đã. Viên Khiêm rời khỏi phòng không bao lâu. Lộ Bá Nguyên xem thông báo cập nhật phiên bản sắp thay đổi ở server hàng. Sau đó tắt máy tính. Anh Đinh nói vậy chính là nhắc nhở chính anh. Huấn luyện sắp tới rất căng thẳng, bảo anh phải nghĩ đến việc nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Anh cũng không chấp nhất với mấy tiếng đồng hồ leo răng vào buổi tối. Giảng Nhung vừa mới vào một đội leo răng, chợt nghe thấy người phía sau hỏi. Chụp ảnh cả ngày không mệt hả? Không mệt, Giảng Nhung dừng lại, lấy cớ che giấu. Vừa mới nói cứng với bắp, cuối tuần không muốn thua, tôi muốn luyện nữa. Lộ Bá Nguyên nhìn đồng hồ, nghỉ trước 2 giờ. Không phải giọng điệu thương lượng, Giảng Nhung mím môi. Lên tiếng đáp ứng, sau khi Lộ Bá Nguyên rời đi, Tiểu Bạch lẩm bẩm với giọng thắc mắc. Tôi có ở đây nỗ lực nè, sao không thấy anh tôi, hối tôi nghỉ sớm. Pi Cương nói, ông chơi sen ba mà còn trượt chiều cuối, ông còn muốn đi ngủ hả? Đợt hôm nay tôi chỉ trượt có một lần thôi, ông ghim ghê quá.

cảm ơn đã ủng hộ, nhưng hành vi đuổi tới tận Gaming House này của chú đã vượt qua giới hạn rồi, nhanh đi đi. Tôi không phải fan, tôi là ông chủ của cậu. Giảng Nhung sáng tỏ, gật đầu. Ừ, từ kênh live stream tới hả? Vậy cũng không thể đuổi tới Gaming House đâu, đi ra ngoài. Người đàn ông kẹp điếu thuốc, cúi đầu mở túi của mình, một chai nước khoáng bỗng chốc chĩa vào anh ta. Giảng Nhung nói với giọng cảnh giác. Ông làm gì đó, muốn lấy cái gì, ông... Còn chưa nói hết câu, tay của cậu đã bị người khác đè xuống lại. Lộ Bá Nguyên đè vai cậu kéo về sau. Anh nhíu mày khi nhìn thấy người ngoài cửa, sau đó hỏi. Ừ, sao ngài lại qua đây? Trong giọng nói lạnh nhạt, rõ ràng, lẫn theo chút vẻ tôn kính. Giảng Nhung ngẩn ra khi nghe lời này. Mấy ngày nay anh vừa về tới Thượng Hải muốn thăm mấy cậu, nhưng mà quên mất mật mã cửa này rồi. Người đàn ông sờ sờ cái đầu trọc bóng loáng của mình, tức cười, kết quả là bị chặn ở ngoài, nói cái gì cũng không nghe, không những thế còn đuổi anh đi. Cậu ấy mới tới, chưa gặp ngài lần nào. Lộ Bán Nguyên đưa tay vỗ đầu Giảng Nhung, rồi nói, đây là ông chủ của cầu lạc bộ chúng ta. Giảng Nhung ba chấm. Lộ Bán Nguyên nói, gọi ông chủ đi. Giảng Nhung yên lặng, quét nhét chai nước khoáng vào túi quần. Chào ông chủ, dây chuyền của ngài đẹp quá chừng. Hết chương 70.